vội vàng lùi lại một bước, trên người bốc lên ngọn lửa hừng hực, chắn lại chỗ hiểm quanh mình. Ngọn roi như linh xà, quất lên lá chắn lửa của cô, lập tức đánh cho ngọn lửa tắt lụi.